Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 63, Lý Hiếu báo cáo. Nói xong phía trước lời nói, Lý Hiếu hít sâu một hơi thu thập một chút tâm tình mình. Tiếp lấy nói ra, những này việc từ trước buông xuống. Chúng ta nói tiếp chính sự. Ta nói hai người, một cái là mỗi ngày giúp ta trấn áp quỷ quái hai khắc đồng hồ Đỗ Cầm sư phụ. Một cái khác là giúp ta tịnh hóa quỷ quái người tài ba. Nghe được Lý Hiếu nói chính sự, Ngô Khôi lập tức ngồi nghiêm chỉnh, nghiêng tai lắng nghe, tập trung lực chú ý. Hắn chỉ có thể là nhớ kỹ Lý Hiếu nói mỗi một câu nói, mỗi một chữ, thậm chí mỗi một cái ngữ khí cùng biểu lộ. Càng kỹ càng, hồi báo cho Đầu Nhi lúc tin tức càng nhiều càng toàn. Đầu Nhi căn cứ những này báo cáo làm ra phán đoán mới có thể càng tinh chuẩn. Lý Hiếu trên mặt mang kỳ quái biểu lộ, nói ra, Đỗ Cầm sư phụ bản danh ta không biết, chỉ biết là hắn nghề nghiệp là một tên nhạc công, người cũng không phải ta tìm đến, là cha ta tìm đến. Theo cha ta nói, Đỗ Cầm sư phụ trong lúc vô tình nhìn thấy hắn cùng một cái trong nhà làm qua pháp sự nhưng không có đưa đến tác dụng, tên lừa đảo tại trên đường cái dây dưa, chủ động tiến lên nói muốn giúp đỡ. Sau đó, ta để cho phụ thân hỏi thăm một chút, Đỗ Cầm sư phụ không phải Tế Thủy huyện người địa phương, là 3 tháng trước đến Tế Thủy huyện, tại Tri Âm Các ngủ tạm một cái nhạc công, bản danh đồng thời không có hỏi thăm đến, chỉ biết là họ Đỗ. Ngô Khôi nghe đến đó, cũng thần sắc kỳ quái, họ Đỗ nhạc công, còn tại Tri Âm Các ngủ tạm. Cái này, Đỗ Cầm sư phụ không phải là xuất thân U Sơn Đỗ thị nhạc công nhất mạch sao? Lý Hiếu nhíu mày nói, cùng ta phán đoán nhất trí. Ta nghĩ, Đỗ Cầm sư phụ hẳn là U Sơn Đỗ thị nhạc công nhất mạch xuất thân. U Sơn Đỗ thị, thế nhưng là chúng ta U Sơn quận hình trinh ti lão đối đầu rồi. Ngô Khôi vỗ một cái hắn đầu chọc nói, cẩu tử. Ngươi ý là, Đỗ Cầm sư phụ là có dự mưu tiếp cận ngươi. Lý Hiếu trong lòng có chút chần chờ lắc đầu nói. Khó mà nói, ta cùng Đỗ Cầm sư phụ tiếp xúc qua. Cảm giác đối phương là một cái cực kỳ thuần túy người. Không giống như là cái dở trò mưu quỷ kế người. Hơn nữa hắn là Đỗ thị bên trong nhạc công nhất mạch. Bọn hắn mạch này người phần lớn đều cực kỳ thuần túy, chuyên chú vào âm nhạc cầm nghệ, rất ít tham dự vào tông tộc cùng hình trinh ti trong tranh đấu. Cho nên, ta cũng nói không chính xác. Ngô Khôi Đông đưa hắn đầu chọc lớn nói, vô luận như thế nào, hắn đều họ Đỗ, xuất thân U Sơn Đỗ thị, cùng chúng ta U Sơn quận hình trinh ti thế nhưng là địch nhân vốn có. Người tốt nhất cùng hắn bớt tiếp xúc, thậm chí không cần tiếp xúc. Tiếp xúc nhiều, đối ngươi đối với hắn đều không chỗ tốt. Lý Hiếu ngưng trọng gật đầu nói, đạo lý này ta tự nhiên rõ ràng. Trước đây ta liền đã rõ ràng cự tuyệt hắn trợ giúp. Bất quá, hắn rất cố chấp, ta có thể cảm giác được. Hắn không phải là đối ta rất cố chấp, là đối trấn áp cùng đối kháng quỷ quái rất cố chấp. Coi như ta nói cho hắn thân phận ta, xuất thân hình trinh ti, hắn cũng không hề dao động. Ngô Khôi trong mắt lóe ra bát quái quang mang, nói, người cùng hắn ở giữa không có cái gì. Ngô Khôi còn chưa lên tiếng, liền bị Lý Hiếu một cái mắt đau sợ đến đem lời nói nuốt trở vào. Phía trước ta báo cáo nội dung ngươi nhớ kỹ sao? Sẽ không để cho ta lại thuật lại một lần sao? Nhớ kỹ, ta ngươi vẫn chưa yên tâm sao? Vừa rồi trạng thái chính là ta đầu nhập ký ức ngươi lời nói lúc trạng thái tốt nhất. Lý Hiếu thật muốn về một câu, ta tin ngươi ta. Bất quá Ngô Khôi mặc dù bình thường không đứng đắn, nhưng thời khắc mấu chốt vẫn là cực kỳ đáng tin. Từ đối với lão đồng đội tín nhiệm, hắn không tiếp tục chất vấn Ngô Khôi năng lực, tiếp tục nói ra, Đỗ Cầm sư phụ, ta sẽ tiếp tục thử thăm dò tiếp xúc mấy lần. Việc khác sau này hãy nói. Sau đó nói một chút giúp ta trừ bỏ quỷ quái vị kia đạo trưởng đi. Ngô Khôi thần sắc kỳ quái nói. Đạo trưởng, thật là chỗ nào đều có đạo trưởng. Lý Hiếu hơi nhíu mày lại, cười dò hỏi, thế nào, trước tử, tìm Huyền Quang đạo trưởng hối đoái đan dược lúc, hắn liền làm khó dễ ngươi rồi. Ngô Khôi lập tức kêu ca kể khổ nói, đúng vậy a, ngươi nói, ta cũng không phải trắng trợn cướp đoạt, là bình thường hối đoái. Hắn tại sao có thể công báo tư thù làm khó dễ ta? Thật là quá khi dễ người. Lý Hiếu giơ tay lên đánh Ngô Khôi một chút, một mặt ghét bỏ đánh gãy hắn phô bày, nói, không cần làm ủy khuất biểu lộ, ngươi cũng không phải không biết ngươi hình ảnh, làm cái này, thật làm cho người chịu không được. Còn như Ngô Khôi cùng Huyền Quang đạo trưởng đoạn công án này là giữa bọn hắn việc tư. Hắn người ngoài này thật đúng là không có cách nào chen vào nói. Càng không có lập trường quản, chỉ có thể làm một chuyện cười nhìn, bình thường dùng cái này trêu ghẹo một chút Ngô Khôi, nhìn Ngô Khôi phản ứng, hiển nhiên cũng không thèm để ý, ngược lại tự giải trí, giả bộ như ủy khuất phối hợp bọn hắn trêu ghẹo, cũng coi là Ngô Khôi cùng giữa bằng hữu một cái giữ lại tiết mục. Đùa giỡn trong chốc lát sau đó, Lý Hiếu mở miệng lần nữa nói đến chính sự. Vị này đạo trưởng nơi này cũng có một chút vấn đề. Ồ, vấn đề gì? Theo ta sơ bộ nhận được tin tức, vị này đạo trưởng vài ngày trước bóc tề phủ treo thưởng bảng tiến nhập tề phủ bắt quỷ trừ ta. Sau đó lại từ tề phủ rời ra ngoài tiến vào tế thủy quán. Nếu là ta nhớ không lầm lời nói, tế thủy quán hiện tại hẳn là tề phủ sản nghiệp. Cho nên, Ngô Khôi cướp lời nói đầu hướng xuống nói ra. Cho nên, vị này đạo trưởng đã cùng tế thủy tề thị trước đó có tiếp xúc. Hơn nữa, ở chung ngôi như không tệ. Mặt khác, tất nhiên tề phủ đều nháo quỷ. Xem tới tế thủy tề thị bên này, cũng ý thức được thiên địa kịch biến rồi. Cho nên không cần lại uổng phí sức lực đối bọn hắn phong tỏa tin tức. Đúng không? Lý Hiếu trịnh trọng gật đầu nói. Đây chính là ta lo lắng. Hơn nữa, vị này đạo trưởng bản sự, thật đúng là không phải bình thường a. Nói đến đây, Lý Hiếu bên cạnh hồi ức, bên cạnh kỹ càng vì Ngô Khôi giảng thuật hôm qua điển hoa cho hắn trừ linh lúc mỗi một chi tiết nhỏ. Phong thủy sự tình cùng phổ cập huyết thân chú quỷ những kiến thức kia. Đặc biệt là cường điệu giảng thuật là tiên kiếm ngự không phi hành chém giết quỷ quái sự tình. Đối mặt tiên kiếm tản mát ra tia sáng màu vàng loại kia nhỏ bé cảm giác bất lực cảm giác. So đối mặt đầu nhi cương khí lúc còn mãnh liệt hơn. Nhưng cái kia tuyệt đối không phải cương khí, mà là một loại khác so cương khí càng thêm thần kỳ lực lượng. Có thể đối phó quỷ quái lực lượng. Ngươi rõ ràng ta nói là có ý tứ gì sao? Ngô Khôi nghe xong thần sắc cũng biến thành hết sức nghiêm túc. Rõ ràng, không có người so với chúng ta hình trinh ti hiểu thêm tại thiên địa kịch biến ngay sau đó. Điều này có ý vị gì rồi? Cho nên, vị này đạo trưởng là chúng ta nhất định phải tranh thủ người. Lý Hiếu gật đầu nói. Không tệ, từ đầu năm bắt đầu, sinh ra quỷ quái liền càng ngày càng nhiều. Cho tới bây giờ, liền phong tỏa tin tức chúng ta đều phong tỏa không ngừng rồi. Vì thế chúng ta hy sinh bao nhiêu đồng liêu, mới đến một tia tiên cơ. Thế nhưng, vị kia đạo trưởng cho ta cảm giác là có một bộ hoàn chỉnh truyền thừa. Mặc dù nghe không thể tưởng tượng, thế nhưng, nếu là thật sự như thế, vị này đạo trưởng đối với chúng ta hình trinh ti tầm quan trọng. Không cần ta nói đi. Ngô Khôi vuốt ve đầu chọc lớn, đồng ý điểm ấy đầu xác nhận nói. Rõ ràng, hiện tại, phiền toái thì phiền toái tại. Tế thủy tề thị hẳn là cũng chú ý tới vị này đạo trưởng. đúng không? Không phải nói thế gia đại tộc đối đạo môn 10 phần căm thù. Một mực tại chèn ép đạo môn sao? Cái này tế thủy tề thị thế nào phương pháp trái ngược a? Thật là phiền phức. Lý Hiếu khẽ cười một tiếng mở miệng nói. Không có vĩnh viễn địch nhân. Cũng không có vĩnh viễn minh hữu. Thế gia đại tộc như thế. Chúng ta hình trinh ti không phải là không như thế đâu này. Như đã biết cố trường ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra. Chuyện đã en người tại huyền huyễn. Bắt đầu từ hôn khí vận chi nữ.